Thủy giới cũng có hai phần, nội thủy giới và ngoại thủy giới. Nói nôm na là nước ở trong và nước ở ngoài. Mà đừng lộn mà trong nước, ngoài nước. Nước ở trong và nước ở ngoài. Nước ở trong cơ thể của mình và nước ở ngoài cơ thể mình. Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc về nước, thuộc về chất lỏng, bị chấp thủ như là mật, tức là viêm đàm dịch á, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu và bất cứ vật gì khác thuộc về nội thân. Thuộc về nước, thuộc về chất lỏng, bị chấp thủ, này chư hiền như vậy gọi là nội thủy giới. Ở đây đó là chúng ta sẽ tiến đến cái phần quán chiếu năm uẩn, cho nên trong cái phần này đó là chúng ta đó là đang quán chiếu về sắc uẩn. Cho nên mình phải nắm thật là vững về tứ đại để khi mà mình á, nhận diện về sắc á, mình sẽ có một cái sự quán chiếu nó sâu sắc, nó triệt để, nó toàn diện, rốt ráo. Và mình quán chiếu về nước ở trong cơ thể. Nếu mà chúng ta thực tập sâu sắc ở trong tạng kinh Nikaya đó, thì các huynh đệ sẽ thấy rằng là toàn là quán chiếu không à. Quán chiếu rất là nhiều. Tại vì cái thọ tưởng hành thức mình đó là nó theo cái chiều vô minh, tham ái, si mê, chấp thủ. Cho nên bây giờ mình ngồi yên yên đó mà mình mong cho trí huệ phát đó là cái chuyện không bao giờ có. Cho nên thay vì hồi xưa nó nghĩ theo cái chiều tà tư duy, bây giờ mình chuyển nó qua chánh tư duy. Thành ra khi mà mình suy nghĩ, mình đừng có sợ nó, ủa sao đó mình ngồi thì nó im re, có hơi thở không à, hay là có câu Phật hiệu không, bây giờ ngồi phải quán chiếu tùm lum hết trơn, đủ thứ hết á. Không phải vậy. Cái quán chiếu này là gì? Cái suy nghĩ này là cái gì? Cái tư duy này là gì? Là dùng chánh tư duy phá tà tư duy. Còn nếu mình không có chánh tư duy này đó, thì mình có tư duy không? Hay là lúc mình không nghĩ cái này thì nó không nghĩ luôn? Nó nghĩ cái khác. Nó nghĩ theo cái chiều chấp ngã, vô minh, si mê. Cho nên đừng có sợ nghĩ, đừng có sợ như lý tắc ý, đừng có sợ chánh tư duy. Suy xét đúng lý, quán chiếu cho sâu sắc. Như thí dụ như giờ Minh Thành đang nói, nãy giờ mình thấy cái nước bọt mà nó tiết ra ở trong cái vòm họng. Đó là thủy đại. Mình phải cảm nhận được đó là thủy nội giới. Rồi thí dụ mình có sổ mũi đó, thì mình thấy trong cái lỗ mũi mình nó rụt xịch, phải không? Mình thấy đó là cũng là thủy đó, nước đó. Rồi dụ như lỗ tai mình tắm bị vô nước, ướt ướt ở trong này, ngứa khó chịu. Thì mình thấy cảm nhận được cái ướt ở trong lỗ tai mình, đó là nước ở bên ngoài, nhưng mà giờ nó vô trong rồi nó trở thành nội rồi. Còn nãy là nó là ngoại. Rồi cái mồ hôi mình đổ ra. Đổ mồ hôi ra. Mấy cái này mình phải nhìn cho kỹ. Mình nhìn cho kỹ chứ không thôi là mình thấy là đây là mình không hả? Mình phải dùng cái trí quán chiếu tứ đại để mình nhìn đó, thì lúc đó nó mới thành tựu cái trí huệ. Mình phải nhớ cái chỗ này là quan trọng. Tại vì mình nói cái đó là mồ hôi của mình, cái đó là nước mắt của mình, cái đó là nước bọt của mình, thì cái đó nó khác à. Mà mình thấy đây là thủy giới, nội thủy giới, nước ở bên trong. Thì xuống dưới có cái câu, nó không có gì là ta, không có gì là của ta hết đó. Cái đoạn nào cũng có câu đó hết đó. Đó, cho nên cái chỗ này đó, nhìn như vậy, xét như vậy, nghĩ như vậy, quán chiếu như vậy thì trí huệ nó mới phát sanh. Tất cả những cái đó là mình gom nó hết vào một chỗ thôi. Nước, một chữ một à. Nước ở bên trong. Tách cái chữ mình ra. Đây không phải là nước mũi của mình, đây không phải nước miếng của mình, đây không phải nước mắt của mình, đây không phải là mồ hôi của mình, mà là nước thủy đại, thủy nội địa giới. Đó là bắt đầu mình tách từ từ ở trong cái tư tưởng của mình, trong cái cách nhìn mình đó. Ở đó giờ nó gắn kết vậy nè, nó giống như keo sơn vậy đó, keo với sơn. Các bạn đã có biết keo với sơn không? Sơn người ta để keo vô, người ta quậy vô thì hai cái này nó giống như là nước với sữa vậy đó, quậy vô rồi tách ra không được. Thì bây giờ cái chấp ngã của mình nó dưới cái sắc quẩn này nè, nó dưới tứ đại này, nó giống như keo với sơn vậy đó. Cho nên nếu mà cái trí quán của mình không có sâu sắc, không có mà thấu triệt, không có thấu minh, thấu triệt, thấu suốt, thì không thể nào mình tách ra nổi cái chấp ngã hết á. Không thể nào mình tách ra nổi cái chấp ngã hết. Các mình đề nghĩ coi. Đó, rồi bây giờ đó là mồ hôi. Mồ hôi nó có nhiều cái mồ hôi lắm. Ví dụ như mồ hôi mặt là khác, mồ hôi cổ là khác, mồ hôi chân là khác, mồ hôi tay là khác, mồ hôi nách. Mình thấy nó rõ, thấy nó rất là rõ. Thì vậy tất cả cái mồ hôi đó là gì? Nội thủy giới. Nhưng mà có nhiều người một cái loại mồ hôi rất đặc biệt. Là ngay cái chỗ đó mình vừa quán tứ đại mà vừa quán bất tịnh luôn. Nó kết hợp luôn ngay chỗ đó. Hãy mình thấy chỗ nào là mình chụp ngay chỗ đó liền. Cái chỗ này là cái chỗ mà khôn, là cái người khôn, người trí huệ là chỗ này nè. Là mình thấy cái chỗ nào đó là mình thọp ngay chỗ đó liền. Thay vì đó ở ngoài đời là đi làm ăn ta kiếm mối mà. Thấy chưa? Thấy cái người làm ăn ngoài đời không? Đâu có bỏ qua cái mối sót mà nào khách hàng nào tới là ta chạy là ở cái thầy cần mua gì, cô cần mua gì, chị cần mua cái gì, phải không? Thậm chí là xin số điện thoại hay gì, có mấy tiệm nữa đó, đừng có gì mới mốt mua lại liên lạc nữa. Cái đó là làm ăn. Bây giờ tu cũng phải giống vậy. Tức là trong tâm mình vừa thấy nó có một cái đề mục nào, có một cái gì mà nó xuất hiện, nó manh nha lên mà mình chọp nó làm đối tượng để cho mình quán chiếu. Chỗ đó là cái chỗ của người trí đó. Khéo nắm bắt. Khéo nắm bắt cái gì? Khéo nắm bắt, nắm giữ cái tướng của tâm. Chỗ này là trong kinh Nikaya nói đó. Khéo nắm bắt cái tướng của tâm. Cái tướng của tâm là gì? Là cái trạng thái vận hành và hoạt động của tâm. Mình phải khéo nắm bắt được. Mà nếu mà mình không có hướng nội, mình hướng ngoại thì mình không biết đâu. Mình không biết. Vì vậy thì ngay cái lúc mà mình đang quán về thủy giới, về nước ở trong thân, nhưng mà lúc đó mình sao mà có cái ông nào ông bước vô mà lên trên cái xe đóng cửa máy lạnh mà cái mùi không chịu nổi, thì lúc đó mình quán liền thêm cái gì nữa, quán bất tịnh liền theo đó luôn, kim luôn, cũng như là chánh thư ký ha, văn phòng hai trung ương giáo hội mà kim thêm giám luật hay là cái gì chẳng hạn, vậy là kim. Bây giờ tu cũng vậy, nó kim luôn mà quán bất tịnh luôn đó. Thì ngay chỗ đó cái vấn đề phải chọn. Nó biến nhạy, sắc bén, sâu sắc, nhanh lẹ. Đức Phật gọi là bắn nhanh. Bắn nhanh. Trong bài kinh Đức Phật có một cái bài kinh là xạ tiễn, xạ thủ. Bắn nhanh, bắn như chớp nhoáng, bắn là xuyên thủng vật lớn. Vật lớn đó là vô minh quẩn. Nào giờ có nghe cái từ chưa? Vô minh quẩn là một cái khối to lớn của vô minh đó. Vô minh quẩn. Cho nên mình phải chọp nó giống như sư tử mà bắt mồi vậy đó. Nó mà nó chọp cái con nai ha? Thậm chí là, hay là nó chọp cái con thỏ, hay là chọp cái con beo, con gà gì đó, con lớn con nhỏ gì cũng vậy, là nó cũng dùng hết sức lực của nó đó, con sư tử. Nó chọp cái là chết rồi, chứ không có nhúng nhích cục cửa gì nổi trơn. Thì cái trí huệ của mình nó cũng phải giống như con sư tử vậy đó. Nhưng cái lúc mà mình thành nhập thất, mà lúc mà mình tu tinh tấn á, lúc mà mình tu tinh tấn á, thì mình thấy cái trí của mình nó mạnh giống như con sư tử vậy đó. Tức là trong cái lúc mà mình mới vừa thức dậy thôi, mà trong cái trạng thái lờ mờ lúc đó đó, mình thấy có một cái dục tưởng nó sanh khởi lên, hay là cái dục hành á, cái ý niệm nó vừa sanh khởi lên, nó mới lờ mờ thôi, thì lúc đó mình chọp ngay cái đó liền. Chọp ngay đó mình như lý tắc ý, cái nó tan ra. Thì cái lúc đó mình thấy cái sức mạnh mà của tuệ lực á, thì nó giống như con sư tử vậy đó. Nhưng mà cái lúc mình yếu cái thì nó tấn công. Mình giữ được cái mạnh nó hoài thì mình thành chánh quả mau lắm. Thì bây giờ trở lại vấn đề là phải nhìn cho kỹ cái nội thủy giới. Đi tiểu mình thấy được. Đổ mồ hôi mình thấy được. rồi nó xuất ra những cái chất bất tịnh là mình phải thấy, gồm nhòm tỏm, ghê gớm, bẩn thỉu, đáng nhàm chán thay cho cái thân vô thường bất tịnh này. Đào sâu vô cái chỗ đó, sâu vô, chứ không có phớt phớt qua được, không có bỏ qua được. Đào sâu vô, cục gàn cũng vậy, mình cũng phải thấy nước mắt chảy ra, nước miếng chảy ra, nước mũi chảy ra, cứt rái chảy ra. Mồ hôi chảy ra, mỡ, mỡ da chảy ra. Mấy cái lúc mà nó bị đứt tay đó, máu chảy ra. Thuộc về chất lỏng ở trong thân mình phải nhìn. Đó, nước ở bên trong cơ thể, thủy nội giới. Nhưng mà bây giờ mình thấy về nước miếng của mình đi, mình thấy gớm không? Gớm không? Nước miếng của mình có gớm không? Gớm à. Mà bây giờ nước miếng của người mình có gớm không? Mà tới cái đối tượng mà bị tham ái vô lúc đó mình không có gớm, mình đam mê cái đó. Cái chỗ này là cái chỗ mà cho nên cái chỗ này gì? Bị chấp thủ. Quý vị thấy chưa? Cho nên tại sao nó là si ái? Si ái là một khi mà cái tham ái, tham dục nó vô lúc đó rồi nó si mê. Chứ còn bình thường thì đâu có ai mà đi chịu cái gì đâu. Cho nên vậy si ái, cho nên vô minh nó kết hợp với tham ái. Cho nên một cái câu mà trong kinh Minh Thành nghe, Minh Thành chấn động, lúc nào nghe tới cái câu đó cũng chấn động hết á. Hồi này cái tỳ kheo là vừa đủ rồi à, vô thủy là dòng luân hồi này. Này là các tỳ kheo, vô thủy là dòng luân hồi này, tức là dòng luân hồi này á là không có bắt đầu biết từ đâu hết á. Và chúng sanh á là gì? Chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói cột. Cái câu đó nó sâu, thật là sâu. Cái dòng mà mình quanh quẩn ở trong này đó, mình đi ở trong này nó bất tận trong không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi đó. Mà ở trong cái tâm tối si mê là gì? Là gì? Bị vô minh che đậy, bị tham ái trói cột. Mà trong kinh Pháp Cú nói là sao? Khi nào chưa cắt được tham dục giữa gái trai thì sao nữa? Thì vẫn còn buộc ràng như bò con vú mẹ. Cho nên mình muốn giải thoát mà mình không dứt được dục á thì vĩnh viễn không có giải thoát được. Nó phải đi đến cái chỗ đó nó mới giải thoát. Mình còn bị hệ lụy bởi những bộ xương, bởi những đống thịt, bởi những cái nhóm bất tịnh hôi hám, làm sao mình giải thoát? Làm sao mình giải thoát? Tự thân của mình không thấy nó là bất tịnh, là bẩn thỉu. Rồi mình mê thêm một cái thân của người, mà thân một người cũng chưa đủ, rồi kiếm thêm mấy cái thân nữa. Là như vậy là nó tiếp tục cái dòng trói buộc, không có cùng tận. Chỗ này là cái chỗ đó cho mình quán chiếu nó sâu sắc. Cho nên cái pháp nó phải là như vậy, chứ không phải Phật bắt ở tại sao mới vô tội với tỳ kheo cấm liền, không cho dính dáng vô cái dục. Tại vì mình dính vô đó thì giống như bò con vú mẹ vậy đó. Nó không có lìa khỏi cái con bò con, nó không lìa khỏi cái vú của con bò mẹ. Tức cái sự ràng buộc của dục ái nó là vậy, mình không có thoát được. Vĩnh viễn mình không có thoát được. Bây giờ quý đệ nghĩ đi, cái tâm đó thì lúc mình nhắm mắt là sao? Thì sao? Cái gì nó nặng nhất? Cái đó nó đẩy mình đi. Nó đẩy đi thì lúc đó các quý đệ thấy là sao? Là cái sự giao hợp của nam và nữ đó là nó nhảy vô. Đó là cái bẫy mồi đó. Nó nhảy vô liền à. Nó đi tìm cái đó mà. Cho nên các cái bậc mà A-la-hán là tận ái, diệt ái, dứt tất cả ái dục rồi thì ta đâu có bị mấy cái đó, đâu có gì đâu. Nó không có sức hút nữa, tại vì cái tâm ta ly dục rồi. Cái chỗ này Minh Thành mới nói rộng để các mình để thấy nó sâu sắc lắm. Cái sự tu của mình á là mình phải, không phải nói gì cái Minh Thành công liền, không phải, mà mình từ bước mình thấy được cái hướng đi rồi để mình xác lập những cái bước và mình biết mình đang ở đâu. Chứ không thôi mình nghĩ rồi giờ mình tu cũng ngon lắm, mình học hiểu biết nhiều lắm, nhưng mà thật ra mình sống trong vô minh với tham ái không? Mà phải thấy cho rõ cái vấn đề đó. Cho nên nhìn lại thấy cho kỹ là nội, thủy giới, tất cả ở bên trong. Những gì thuộc về nội địa giới và những gì thuộc về ngoại địa giới, đó đều thuộc về địa giới. Ngoại địa giới là đấy nè, đó. Nước suối, nước trà, nước ngọt, coca, sữa, cà phê sữa, tất cả mọi cái ngoại địa giới, rồi nước sông, nước hồ, nước biển, nước mưa, bao nhiêu thứ nước ngoài đó là ngoại thủy giới. Cho nên thật ra đó mình nói thì mình nói nó tương đối thôi, chứ mình nói mà tuyệt đối thì không có cái nào sạch hết á. Không lại nghĩ cái thân mình như vậy rồi thì làm sao sạch nữa. Tất cả cái nước ở trong cơ thể mình, cái nước nào là nước sạch nhất? Nước miếng hả? Nó không có cái sạch, không có cái nào sạch hết á. Cho nên chính vì vậy mà kêu mình quán bất tịnh, là để thấy cái bản chất của nó như vậy thôi. Chứ không phải mà nó sạch mà kêu quán cho nó thành ra không sạch, không phải. Không phải, cái đó gọi là tuệ tri đó. Là nói làm sao mình biết như vậy. Cho nên quán về cái ngoại thủy giới. Là chưa hiện một thời xảy ra khi mà ngoại thủy giới nó dao động, nó nước cuốn trôi làng, cuốn trôi thị trấn, thành phố, xứ sở, quốc độ. Là chưa hiện một thời xảy ra khi nước biển đại dương nó hạ thấp 100 do tầng, hạ thấp 200 do tầng, 300, 400, 500, 6, 7, hạ thấp 700 do tầng. Một do tầng đó có nhiều cách tính lắm, mà mình tính cách chung chung là khoảng là 17, 18 cây số. 17, 18 cây số. Thì như vậy đó là có chỗ thì nó 14, 15, có chỗ thì nó 18. Thì mình dễ nhớ là con số 18. Thì như vậy thì quý vị đệ nghĩ nước mà nó hạ xuống mà tới là bao nhiêu? 700 mà nhân cho 18. Thì sao nữa? Chứ hiện một thời xảy ra là nước biển của đại dương nó dâng cao lên á, còn có 7 cây ta la, 6 cây, 5, 4, 3, 2, 1, 1 cây thôi. Rồi cho đến cái lúc mà nước biển mà nó còn có cao đến 7 đầu người nè. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dâng cao chỉ đến một đầu người thôi. Lúc đó nước biển nó cạn cạn cạn kiệt lần. Rồi cho đến lúc mà nước biển nó cao đến có nửa thân người à. Nó đến hông. Xong rồi đến đầu gối. Rồi nó đến gót chân. Cho đến khi mà nước biển đại dương không có để thấm ướt đốt ngón chân nữa. Đây là các vấn đề về coi cái bài kinh Bảy Mặt Trời á. Trong đó nói rất là rõ. Cái mặt trời bây giờ nè, các vấn đề thấy nhiệt độ lần lần nó nóng lên rồi nè. Ở Ấn Độ là 50 độ C. 50 độ C. Một số người bị chết. Nóng quá chịu không nổi chết. Rồi cái trái đất này đó là lần lần nó sẽ nóng lên, nóng dần, nóng dần, nóng dần. Bắt đầu nóng tới cái mức á, mà hai mặt trời xuất hiện. Ở trong kinh Bảy Mặt Trời nói rất là rõ. Hai mặt trời xuất hiện, ba mặt trời xuất hiện, bốn mặt trời, cho đến cuối cùng là bảy mặt trời nó xuất hiện. Thì lúc đó cái trái đất này đầu tiên là các cái ngòi, cái ao nó khô, rồi xong rồi tới là các con sông nó cạn từ từ từ, rồi tới biển, cho đến cuối cùng á rồi nó cháy hết. Cháy hết cả cái địa cầu này đó. Nó cháy giống như là mình đốt cái đèn dầu á, mà mình đốt xong rồi cái dầu nó khô hết rồi, nó cháy cái tim nó còn lại á. Cái tro của cái tim đèn đó thì Đức Phật nói rất là rõ là lúc đó là cái gì, cái phong tai nó sanh khởi. Thì quả tai trước rồi tới phong tai, tam tai nó hiện khởi. Thì lúc đó nó, cái phong tai nó đến là nó có bão á, cuồng phong bão đến, nó thổi một cái trái đất này nó bay bụi ra, giống y như là cái tro của cái tim đèn mình đốt mà nó hết dầu, nó bay, nó nát ra thành bụi hết. Là lúc đó cái kiếp hoại của thế giới này. Đây là kinh Bảy Mặt Trời, dày đọc ở trong đó rồi thấy, diễn tả chi tiết lắm. Mà cái đó là chánh đẳng giác nói đó, tức là cái trí Phật thấy nó tới mức độ vậy đó. Thì lúc đó là gì, nó đốt lên tới sơ thiền, nhị thiền, cất cõi trời nó đốt lên hết. Nó cháy lên hết các cõi trời luôn. Cho nên lúc đó là cái phỉ đại này nó cạn kiệt, nó không còn nữa. không còn rồi thì cả cái trái đất, cái hành tinh, cái dương hệ này mà nó còn trở thành cát bụi, thì cái tấm thân mong manh vô thường mộng ảo mấy chục kilo của mình thì nó giống như con kiến. Còn cái gì? Cho nên mình quán chiếu như vậy đó, mình sẽ có cái sức mạnh tu tập lắm. Quán chiếu về tứ đại này nè. Này chứ hiền, thế nào là quả giới? À, mình đã nói qua quả giới nè. Có nội quả giới và có ngoại quả giới. Thế nào là nội quả giới? Cái gì thuộc về nội thân, cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho quỷ hoại, khiến cho tiêu cháy. Cái gì khiến cho những cái vật được ăn, uống, nhai, nếm có thể khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì khác thuộc nội thân, thuộc về lửa, thuộc về chất nóng bị chấp thủ, như vậy gọi là nội quả giới. Nó làm cho nó hầm nóng, nó khiến cho quỷ hoại, cho thiêu cháy. Các huynh đệ mà để ý lại đó, thì hiện tại bây giờ nếu mình để ý, mình thấy cái lòng ngực của mình hiện giờ nó hơi ấm ấm một tí, hơi ấm ấm. Không thôi là mình nóng trong người thì mình sẽ thấy, có khi mình thấy hai cái trái tai của mình đây nó hơi ấm ấm đây nè. Hay là mình để ý ngồi, mình để ý, mình nhìn xuống, mình thấy là cái bàn chân của mình nó tiếp xúc dưới dưới á, phía dưới đất á, rồi đôi dép mình nó cạ, mình thấy là nó hơi ấm ấm ấm với lòng bàn chân của mình. Thì tất cả cái ấm đó đó là nội quả giới đó. Nội quả giới. Nội quả giới ở trong cơ thể mình, cái ấm nóng. Rồi cái vấn đề tại sao mình ăn mà vô mình nó tiêu hóa được, rõ ràng nó phải có lửa ở trong á, mà cái lửa đó nó không giống như cái lửa của mình đốt ngoài, nó một cái dạng khác, nó vi tế hơn. Cho nên mới nói là gì, là gì khiến cho hầm nóng, khiến cho quỷ hoại, khiến cho thiêu cháy, khiến cho nó được tiêu hóa đó, nhai nếm ăn uống rồi khéo tiêu hóa, nó làm cho tiêu hóa. Cho nên mình ăn á, thì mình ăn là nguyên một cái dĩa rau muống, hoặc là mình ăn một dĩa xà lách, nhưng mà tới chừng mình tiêu hóa ra, lúc đó ra thì nó khác rồi, nó khác, nó đâu còn y nguyên miếng nữa đâu, thấy chưa, nó tiêu hóa. Tại vì vô đó cái quả ở bên trong á, cái nội quả giới đó nó nung, nó hầm nóng, nó nung, nung đốt, nó làm cho tiêu hóa. Nó thuộc về lửa, nó thuộc về chất nóng. Mà ba cái chữ mình phải nhớ kỹ, nó bị chấp thủ nha, nhớ nha. Ba cái chữ đó quan trọng, nó bị chấp thủ. Tức là mình cho cái nóng đó là mình, tôi đang nóng mà nha. Nói, tôi đang nóng cho mình đó nha. Thấy chưa, mình đâu có thấy đó là nội quả giới đâu. Là tôi đang nóng, là mình nhận cái nóng đó là mình. Mình không thấy cái đó là nội quả giới. Không thấy đó là nội quả giới. Vậy mình tu cái này hay lắm. Mình tu mình quán chiếu mình thấy hay lắm. Mình thấy đất nước gió lửa ở trong nó hoạt động hoài ha. Trong thân mình đó, nó vận hành hoài ha. Bây giờ quý đệ thấy mình nghe nói một câu, một cái câu gì mà nói mà gọi là xúc chạm tới mình, thì lúc đó là sao? Là cái gì như này nè, thấy không? Nó hừng hực lên. Tùy theo cái câu nói đó ở mức độ nghiêm trọng, ở mức độ nào thì quả nó bốc lên. Nó bốc từ chỗ này, nó bốc lên, bốc lên cái lên cái nó lên mặt, lên lỗ tai. Phải không? Rồi nó lên mắt, mắt nếu không là mình sẽ đỏ, con người mình sẽ thấy đỏ hết. Rồi nó nóng hết toàn bộ cái đầu mình, thậm chí nếu mà mạnh mình nó toàn bộ cơ thể của mình, đó là cái thân nhiệt á. Cái thân nhiệt của mình sao? Nó lên cao. Mà cho nên nếu mà cái người có bệnh á, mà cái này là sao? Lên tăng xong mà thậm chí có khi nó mạnh quá, nó đứt mạch máu nữa. Thì đó là gì? Cái quả nó bốc lên đó. Nội quả giới. Mà cái nội quả giới này gì? Nó liên hệ đến sân, nó kết hợp với sân, nó đi chung với sân. Nó đi chung với sân. Rồi cái tham á, thì quý vị thấy thì nó đi chung với cái gì giới? Thủy. Cho nên là cái tham ái lúc nào nó cũng là nước hết á. Cái vấn đề để ý, nó có mỗi cái nó đi chung với nhau. Mình quan sát kỹ, quan chiếu kỹ mình mới thấy. Cái tham dục á, là thủy, nội thủy giới nó sẽ kết hợp. Cho nên cái ái là nước, nó liên hệ với nước. Mà cái mà sân á, là nó liên hệ với lửa, nội quả giới. Nó kết hợp với nhau để nó làm việc. Nó làm việc rất là tích cực. Nếu mà mình không biết tu thì nó làm việc ngày cũng phải dài cử. Phải không? Ở trong phòng có cái bình phòng cháy chữa cháy không vậy? Cái bình xịt đó. Có không? Trong phòng mỗi người có không? Nó là hỏi thử lòng vậy thôi. Để thấy không? Là mình phải có cái bình mà để mà phòng cháy chữa cháy, bình xịt lúc nào mình cũng phải có trong mình hết đó. Bây giờ lúc mà nó phát quả lên lúc đó làm sao không có làm sao? Lấy rồi xịt liền. Khỏi cần mà đợi kêu lính cứu quả gì chứ. Tự mình phải có cái pháp, cái từ, cái nhẫn quán chiếu để mình đẩy cái sân ra. Nhưng quý vị thấy rằng nó hoạt động lắm, tứ đại nó hoạt động sâu xa lắm, chứ không phải cái đơn giản như mình học đất nước gió lửa rồi tứ đại giai không, có gì đâu, phải không? Nói vậy xong mà nói trên miệng không à, nói trên môi không có gì hết đó, không có quán chiếu, không có thành tựu trí huệ gì, cho nên mình vẫn khổ với tứ đại hoài thôi. Đâu thấy tứ đại là tứ đại, mà thấy tứ đại là mình, là tôi, là tự ngã. Thì các quý vị thấy cái si nó tương ưng với cái gì trong cái đại? Si nó có cảm giác là nó chì xuống, nó phải không? Đó, đất địa đại nó trì trệ lắm, nó nặng nề lắm, nó chì xuống, nó chì xuống dưới rọn họ cái nằm dài trên bàn luôn à, nó nặng. Quý vị thấy rất rõ không? Nó nặng. Đó, mình quán chiếu mình mới thấy nó nặng. Cái si đó, nó tương ứng, cái tham sân si đó. Nó tương ứng với mấy cái đại này đó. Mà cái sân này nó vừa có lửa mà nó vừa có phong đại trong đó, nó bốc lên, nó đẩy lên. Quý này để thấy cái lúc mà sân á, là lúc đó là phong đại nó kết hợp với quả đại, nó thổi lên. Nó thổi lên. Lửa mà gặp gió, gió mà gió xuôi chiều thì nó lan hết, nó cháy hết, cháy rừng hết. Phong đại với quả đại nó kết hợp. Tham ái thì mình thấy rõ là nó nặng về cái phần thủy đại, nội thủy giới. Còn cái si là nó nặng về cái gì? Nội địa giới. Nó trì trệ xuống. Lờ đờ, lờ mờ. Thấy không? Hồi nãy mình có nói cái bảy mặt trời rồi đó, ở đây nói là chư hiền một thời xảy ra quả giới nó dao động. Lửa nó thiêu cháy làng, cháy thị trấn, thiêu cháy thành phố, thiêu cháy những cái xứ sở, thiêu cháy quốc độ. Lửa cháy cho đến cuối hàng cây cối, cho đến cuối hàng đường lớn, cho đến cuối hàng chân núi, cuối hàng thủy biên, cuối hàng khu đất khả ái. Rồi lửa nó bị tắt vì không nhiên liệu. Chuyện hiền một thời xảy ra khi loài người đi kiếm lửa phải dùng lông gà và dây gân. Là cái gì? Là quý vị thấy này là đây là đại cái quả tai nó sanh khởi, nó thiêu đốt hết. Thì lúc đó đó là nó rụi hết rồi đó, thì bắt đầu là gì? Là nó tái thiết trở lại đó. Thì lúc đó là con người phải dùng, giống như mình nói là dùng hai cái viên đá rồi ba cái gì, cái bùi nhùi rồi này kia vậy đó, lông gà, những cái vật đó để mà đi tìm lửa lại, nó hết rồi. Quỷ hoại cái thế giới rồi bắt đầu nó hình thành lại nữa. Nó cứ vậy đó, thành trụ hoại không có thế giới đó. Là cái lửa bên trong á, từ cái lửa bên trong mà nó đẩy, nó mới đưa tới cái lửa bên ngoài. Mình nói hai cái này kết hợp nhau, cái này ghê à nha. Cái tâm sân hận ở bên trong, cái lửa trong nó bốc lên, nó cộng với phong đại, nó đẩy lên, nó thổi lên, nó làm cho mình nóng hết, tức nó đốt cháy mình hết ở bên trong. Thì lúc đó mình sân hận lên, thì mình mới đốt nhà. Thì quý vị thấy mới tức thì đây, có một bữa hai bữa đây có cái vụ án đó. Đốt xe luôn. Xe mà phạm luật giao thông rồi bị kêu phạt bắt đốt xe luôn. Thì cái nó nóng ở trong này, tự ở bên trong mình nó kích hoạt ra. Kích hoạt ra nó đốt ở bên ngoài. Thì từ nội địa nó đi tới ngoại địa. Nội ngoại giới nó đưa ra tới ngoài là ngoại quả giới. Hai cái nó kết hợp. Và nếu mà nó kết hợp mà mạnh quá đó, Mà thí dụ quý vị thấy mà cái sân hận hay là cái đau khổ, cái tham dục mà nặng quá là nó đốt mình luôn. Nó tự đốt mình luôn, có không? Nó tự thiêu đó, đốt mình luôn. Nó dẫn, tự bên trong nó dẫn phát ra bên ngoài. Mà nếu như mà con đệ nghĩ rằng bây giờ là chiến tranh đó là cái gì? Ngoại quả giới. Thấy chưa? Nó dẫn phát ra, nó từ bên trong mà nóng bức giận, nó tức hả? Chọc hả? Chọc mà dám chọc mà xếp hả? Dám chọc ngộ hả? Họ bấm phát cho biết mặt, thấy không? Rồi xong, tan tành. Thấy chưa? Ghê gớm không? Cái tâm sân nó kết hợp với nội quả giới. Hai cái này nó kết hợp với nhau, nó đẩy ra cái ngoại quả giới, rồi cuối cùng nó thiêu đốt cháy hết. Thiêu đốt cháy hết. Mà các vấn đề mấy chỗ này mới quán chiếu cái nghiệp quả, mình thấy ghê gớm lắm. Cái nghiệp quả nó chạy không có khỏi. Tại sao người đó chết cháy, hay là người đó chết chìm, hay người đó bị người ta chôn sống, hay người đó bị gió bão thổi đang chạy xe gì tự nhiên vậy? Không ai hả, nó ngã cái cây nó đè ngay chân cái chết thì tại chỗ. Tất cả cái đó là gì? Cái nghiệp quả không thể nghĩ bàn được ở trong quá khứ của mình, chứ không phải tự nhiên nó chiêu cảm ra như vậy đâu. Bây giờ hết chỗ rồi, tự nhiên cho ngay cái nhà đó, cái vợ chồng con cái này nọ kia đi du lịch, quay trở về nhìn cái xỉu hết trơn, té xuống xỉu hết ngay trước cửa nhà, hố tử thần nó sụp nguyên cái nhà xuống. Mà cái đó còn mai, nó sụp cái nhà thôi chứ có người trống là cho rồi sống luôn á. Thì tất cả những cái đó là gì? Cái nghiệp quả trong quá khứ nó chiêu cảm. Cho nên mình rất sợ cái suy nghĩ, cái lời nói, cái hành động của mình. Nó không có mất, nó đi theo mình rồi, tới mấy lúc nào đó nó sẽ biểu hiện ra. Tất cả những cái đó nó biểu hiện ra. Nó biểu hiện ra rồi mình sẽ gặt lấy cái hoa trái. Hoa trái đó hoặc là ngọt, hoặc là đắng cay, hoặc là phước vui, hay là tội khổ. Cho nên biết cái này mình càng sợ với nghiệp quả. Nó khiếp sợ với nghiệp quả đó, chứ không phải là mình nói không hết. Không hết rồi lúc đó rồi cái cây nó ngã xuống đập trúng đầu, cái nằm cho nó dãy tưng tưng tưng, rồi lúc đó không. Không, nguy hiểm lắm. Nghiệp quả nó đến rất là cẩn thận. Phong giới, có nội phong giới, có ngoại phong giới. Này chữ hiền, thế nào là nội phong giới? Là gió ở bên trong. Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc động tánh, bị chấp thủ, như là gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thổi ngang các cái chi tiết tay chân, hơi thở vô, hơi thở ra, bất cứ cái vật gì khác thuộc nội thân mà thuộc về gió, cái tánh động bị chấp thủ, như vậy gọi là nội phong giới. Mình ngồi mình thấy ở cái hơi thở mình nó cứ khì khịch, vô ra, thở vô, thở ra, thở vô, thở ra. Đó là nội phong giới. Mà nó kết hợp với là ngoại phong giới. Nó kết hợp chứ. Sự vai trả, sự hấp thụ. Nó thuộc về cái tánh động. Tự quên để thấy là mình thành đang nói chuyện là không có phong giới thì sao nói. Nó cứng đờ luôn, đưa xuống rồi xong vậy đó. Nó rồi xong rồi đó. Là bại liệt, bán thân bất tội, hay là liệt hết toàn thân. Cho nên mình không thấy, mình cứ tôi đang nói chuyện, tôi đang vơ tay múa chân, tôi đang tập thái cực quyền. Phải không? Nhưng mà mình không biết đó là phong giới, nội phong giới. Cái tôi nào trong đó? Nội phong giới. Hay gọi là gió bên trong. Tim đập, mạch nhảy, máu huyết tuần hoàn, hơi thở khì khịch, cái chân thì ngồi hồi lắc lắc. Nó phong giới. Không có phong sao lắc được? Có phong nó mới lắc chứ. Động, tất cả cái động. Không có phong nó liệt luôn rồi sao? Nó liệt là nó không còn nhúng nhích cục cửa gì nữa. Cho nên quý vị thấy không, cái lỗ mũi mà bây giờ mình hỉnh lên là cũng có phong, có phong giới đó. Mình nghe cái câu khen, câu gì thích kêu, tự nhiên nó bự lên. Quý vị thấy không, phong giới. Phong giới. Chứ bây giờ quý vị nghĩ rằng bây giờ nếu mà không có phong giới thì sao mình nói chuyện được, sao mình nhai được, sao nuốt được, sao ăn, sao uống được, rồi sao đi đứng được, sao ngồi được, sao nằm được. Bất động. Tất cả cái thi vi động tác vận chuyển của mình trong suốt đều là nội phòng giới hết. Quán chiếu mới thấy nó thầm sầu, nó tế nhị, nó sâu sắc. Cái này thấy không? Thì mình gật đầu gật lên gật xuống gì, không phải phòng giới không, nội phòng giới không? Mình tập thể dục có phải phòng giới không? Rồi mình thay đồ, rồi mình tắm. Nói chung là tất cả cái động của mình đó, là mình phải thấy đây là nội phòng giới. Không có tôi, không có của tôi. Đó mới là cái trí quán của bậc toàn giác, chánh đẳng giác truyền trao cho mình đó. Chứ không phải tu cái dạng là tơ mơ sơ sơ đâu. Lúc nào mình cũng nhìn thấy đó. Một cái nhúc nhích cục cửa của mình là mình, đó, nội phòng giới nha. Nội phòng giới đó, gió bên trong đó, nó cử động đó. Có cái gì là mình, có gì là của mình. Đàm bà có thể mà có cái vụ này nghe nó hơi lạ lạ nè. Gió thổi lên mà gió thổi xuống, gió trong bụng dưới. Gió thổi lên là quý vị biết lúc đó mình làm gì không? Mà lấy hơi hoặc là mình ở thôi, mình ngáp. Còn gió thổi dưới, gió thổi mà gió thổi xuống đó, quý vị thấy không? Mình quán chiếu mình thấy rất là rõ. Mà trong luật mình gọi là hạ phong. Hạ phong thì mình có thể dịch theo hai nghĩa là xuống gió hay là gió dưới. Đó là gió trong nội phong giới, quý vị thấy không? Mình phải nhìn thấy rõ được tất cả pháp ở trong tự thân tự tâm của mình phải rõ hết. Không được không rõ, phải rõ. Cái đó mới gọi là giác, chứ chánh giác chứ. Mình tu cho tới chỗ toàn giác mà. Là mình có một cái sự giác ngộ toàn diện, toàn thể về tự thân tự tâm của chính mình. Gió thổi ngang các chi tiết tay chân, thổi ngang các chi tiết tay chân, lâu lâu cái trời ê ẩm hết trơn. Ê ẩm mình mấy hết trơn. Thì cái này có khi bên trong mà cũng có khi bên ngoài. Trúng gió. Trúng gió là gió ngoài, ngoại, phải không? Ngoại gì? Ngoại phong giới. Mới gần đây không có bao lâu hết, mình để thấy là có gặp bão cát ở bên Ấn Độ. Chết hết bao nhiêu người? Gần mấy chục người bị thương, đó là hàng trăm người đó. Bão cát, gió mà nó thổi rồi cái cát nó bay chung với gió đó. Là người ta bị tai nạn rất là nhiều. Đó là ngoại phong giới đó. Phong giới là nó kết hợp với cát đó là gì? Là địa. Ngoại địa giới. Cho nên bốn cái thứ này nó kết hợp với nhau, nó làm khổ mệt lắm. Nó mà trục trịch cái gì là mệt lắm. Mà cũng nhờ nó rồi mình xây nhà xanh rồi mình xây chùa mình ở. Nhưng mà chính nó cũng là làm cho mình khổ lắm, mệt lắm. Chư hiền một thời xảy ra ngoại phong giới dao động. Gió thổi bay làng, thổi bay thị trấn, thổi bay thành phố, thổi bay xứ, thổi bay quốc độ, là thổi bay hết cả đất nước luôn. Quốc độ là đất nước đó. Này chứ hiền một thời xảy ra, trong khi mà tháng cuối mùa hạ, loài người tìm cầu gió nhờ lá cây ta la, nhờ cây quạt. Và người ta không mong tìm được cỏ tại chỗ có rạch nước chảy. Cái ý đây nói là gì? Là nó coi như là cái gió dường như là nó không còn. Một khi mà đầu tiên là nói cho quý vị thấy gì? Là đầu tiên là cái phong tai nó nổi lên. Tại vì trong kinh có nói đại tam tai. Lúc mà cái kiếp hoại đó là phong tai nó nổi lên, thủy tai nó nổi lên, quả tai nó nổi lên. Thì cái lúc nó nổi lên thì nó cuốn hết làng mạc, xóm làng, thị trấn, nhà, cửa, xứ sở, đất nước, nó cuốn hết. Mình thấy những cái cơn bão lớn nó bay hết nhà cửa hết. Và đó là nó tới cái mức những cái lúc thì nó là không có gió. Không có gió. Người ta phải tìm đủ mọi thứ để làm, giống như giờ mình tìm lấy cái quạt kia mình quạt vậy đó. Thiếu gió mình quạt vậy thôi, không có gì đâu mà khó hiểu. Nó thì ra là nó mà nó quạt lên mạnh á, nó phong giới mà nó dao động mình cũng khổ. Mình cũng chết. Mà nó không có mình cũng chết. Mọi người thấy không, mình lệ thuộc vào và tứ đại khiếp không? Mình đâu có thấy. Gió quá là cũng chết, mà không gió thì cũng sống không nổi. Tiêu tan hết, thổi hết, bay hết, tan nát hết. Cần phải như thật quán sát địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới với chánh trí huệ như sau. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát địa giới với chánh trí huệ như vậy, vị ấy sanh yểm ly đối với địa giới. Yểm ly là chán nản, muốn rời bỏ nó, chán lìa, chán nản muốn xa lìa nó, chán nản muốn xa lìa thủy giới, quả giới, phong giới với cái tâm từ bỏ, không còn yêu thích nó nữa, không còn tham luyến nó nữa, không còn nắm chặt bám chặt nó nữa, thấy rõ cái bản chất của nó, không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Chư hiền, tánh vô thường của ngoại địa giới, ngoại thủy giới, ngoại quả giới, ngoại phong giới xưa ấy có thể nêu rõ. Tánh quỷ hoại có thể nêu rõ. Tánh đoạn diệt có thể nêu rõ. Tánh biến dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến cái thân thể yểu thọ do khát ái chấp thủ này. Ở đây không có gì để có thể nói là tôi, là của tôi, hay tôi là. Cái câu này nó sâu sắc vô cùng. Sau khi mình bằng cái trí tuệ chân chánh, mình quan sát thấy rõ rằng là cái đất nước gió lửa không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Quán chiếu như vậy thì sao? Thì mình sẽ phát sanh cái tâm nhàm chán đó. Không ham muốn nó nữa, không có muốn bám chặt cho nó nữa. Cái tâm từ bỏ nó, không ưa thích nó, không ham muốn nó nữa thì sao? Thấy rõ được cái tánh vô thường, cái tánh biến đổi của ngoại địa giới. Đất ở bên ngoài, nước ở bên ngoài, lửa ở bên ngoài, gió ở bên ngoài. Cái tánh quỷ hoại của nó, cái tánh đoạn diệt của nó, cái tánh biến dịch của nó. Nó là biến đổi, nó là quỷ hoại. Nó đi đến cái chỗ hoại diệt. Nó đi đến cái chỗ đoạn tận chấm dứt. Nó đi đến cái chỗ biến dịch. Nó luôn luôn mà biến đổi xê dịch. Thiên lưu. Cả cái trái đất này, cả cái vũ trụ này, cả cái hành tinh này mà còn sụp đổ như vậy. Còn cháy thành tro bụi như vậy. Còn tan tành như vậy thì còn nói gì đến cái thân thể yếu thọ do khát ái chấp thủ này. Cái thân thể này mình bay lên máy bay coi, mình nhìn xuống coi, trời đất ơi, toàn là kiến bò lõm ngõm ngoài đường vậy đó. Chứ có cái gì đâu. Mình ngồi máy bay mình nhìn xuống coi, trời chạy vậy nè, y như mấy con kiến, mấy con gián như bò vậy đó. Mình bay lên cao rồi mình nhìn xuống coi. Vậy mà ở dưới này cũng vỗ ngực xưng tên, làm dữ dằn lắm, làm dữ dội lắm. Ta là rúng, rúng của vũ trụ, ta là trung tâm của trái đất. Ai đụng vô ta thì biết mà. Thấy chưa? Đó là cái khối vô minh si mê. Cho nên cái thân thể yểu thọ này do khát ái chấp thủ mà sanh ra. Yểu thọ là sống có bao nhiêu đâu, giỏi lắm là 100 tuổi là quá cỡ rồi, quá cỡ thợ mộc. 80 tuổi, 70 tuổi, 40 tuổi, 30 tuổi, 20 tuổi, bây giờ có mười mấy tuổi vô tù rồi. Mới mấy tuổi đi giết người đó, đi trộm cướp rồi chơi game này, sát hại cả cha mẹ nữa, khủng khiếp. Mình thấy kinh khiếp không? Đó, cho nên cái thân thể yếu thọ vô thường này do khát ái chấp thủ này, khát ái nó khao khát dục ái, dục tham, nó chấp thủ là nó nắm chặt vô trong cái này, nó bám víu, nó bấu vô, phải không? Nó ghìm vô trong này, nó bấu chặt vô trong đây, nó bám chặt vô trong đây. Ai đụng vô là biết liền. Mà không có quán chiếu, mình không có đa văn thánh đệ tử, sao mà mình biết quán chiếu như vậy? Quý đệ thử coi, nếu mà hàng ngày mà mình không có tu tập quán chiếu cái này, quý đệ thử coi cái ai mà đụng tới một chút rồi coi thấy được liền. Thấy cái khối si mê vô mình nó hiện ra liền, cái bản ngã nó hiện ra liền. Cái ngu si, cái tham dục, cái sân hận nó biểu hiện ra liền. Đó là vô văn phàm phu. Quý đệ thấy không? Cho nên mình là đa văn thánh đệ tử. Các quý đệ ngồi đây toàn là đa văn thánh đệ tử. Đệ tử của bậc thánh nghe chánh pháp rất nhiều, xứng danh đa văn thánh đệ tử. Nghe là phải nghe cái chánh pháp này nè. Về mà tạm cầu vô trong năm bộ Nikaya, nghiền ngẫm ở trong đó, tư duy trong đó, quán chiếu trong đó, thì quý đệ phát sanh cái trí huệ không thể tưởng tượng được đâu. Cái trí huệ thánh trí nó sẽ tỏa sáng, thánh trí nó tỏa sáng. Cho nên cái chữ này ghê lắm. Cái câu này là phải về viết khắc lên trán, không thôi viết vào tim, viết vào tim, thấy không? Còn nói gì đến cái thân thể yếu thọ do khát ái chấp thủ này. Cả cái trái đất, cả cái hành tinh, cả cái vũ trụ, cả cái biển lớn như vậy mà nó còn là cạn kiệt hết, nó không còn đầy một miếng nước bằng ở dưới cái dấu cái chân bò, nó đốt cháy hết tất cả. Nó cái thân này mà là cái gì? Thế đó mà vô minh, thế đó mà tham ái, thế đó mà chấp thủ, thế đó mà hơn thua ta đây, thế đó mà tự ngã, tự kiêu, dương dương tự đắc, kiêu mạn cống cao. Đó là cái sự che đậy của vô minh, đó là sự trói buộc của tham ái. Cho nên mình ngồi lên mình quán chiếu, mình kêu nó tỉnh đi, tỉnh đi, tỉnh đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.